Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Chương 25: Tiêu Mị Tâm Tư. Tảng sáng, Chu Thần nhắm mắt khoanh chân tu luyện, hô hấp khẽ trương khẽ hợp ở giữa. Đạo đạo bạch sắc khí tức theo trên tay kết ấn động tác chậm rãi lũng tụ. Cuối cùng, màu trắng khí tức lại dần dần biến thành màu đỏ, bị Chu Thần một cái hút đi. Lòng vòng như vậy, Chu Thần mặt ngoài thân thể lại bắt đầu phát ra rực rỡ hồng quang. Lúc này, Dược lão cùng Tiểu Y Tiên đứng ở một bên. Dược lão còn thỉnh thoảng chỉ đạo Chu Thần phần quyết đấu khí vận chuyển. Hô, Chu Thần phun ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Vì tu tập cái này phần quyết, Chu Thần học dòng dã một ngày một đêm. Khi phần quyết đấu khí vận chuyển tại khí hải một khắc này, thật là trong lòng một trận nhảy cẫng hoan hô. Không sai, tiểu tử ngươi thiên tư còn có thể một đêm liền vào môn. Bất quá ngươi cần phải nhớ, phần quyết hiện tại chỉ là một bộ hoàng cấp thấp cấp công pháp. Muốn thăng cấp, có thể cần dị hòa. Dược Trần vuốt ve màu trắng râu dài, có chút vui mừng, đều nhanh theo kịp Tiêu Viêm tiểu tử kia thiên phú. Nhớ tới Tiêu Viêm, Dược lão chợt cảm thấy áy náy, trầm tư một trận, đột nhiên nói: "Thần tiểu tử, ngươi cảm thấy Tiêu Viêm thế nào?" Nghe xong lời ấy, Chu Thần trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ Dược lão còn dự định đồng thời đem phần quyết truyền cho Tiêu Viêm? Chu Thần tâm tình lập tức có chút không tốt, dù sao, đồ tốt ai đều muốn độc chiếm. Bất quá Chu Thần nghĩ lại, mặc kệ nó, truyền liền truyền, Dược lão thật muốn làm cái gì, hiện tại hắn Chu Thần cũng không quản được, ngược lại không như thuận nước đẩy thuyền, cho Dược lão lưu cái ấn tượng tốt, về sau chỗ tốt có là. Thế là Chu Thần có chút trái lương tâm mà nói: "Tiêu Viêm ta gặp mặt một lần, ý chí kiên định, thiên phú chắc tuyệt, ngược lại là một cái thượng đẳng thiên tài tu luyện." Quả nhiên, nghe nói Chu Thần lời ấy, Dược lão vui mừng cười cười, nói: "Tiểu tử ngươi ngược lại là nói câu lời nói thật, Tiêu Viêm để lão phu hút 2 năm đấu khí, hại 2 năm, bây giờ không báo lại, lão phu trong lòng không qua được cái này khảm a." Dừng một chút âm thanh, Dược lão chậm chạp nhưng là kiên định nói: "Ta quyết định cũng thu hắn làm đồ, truyền thụ cho hắn phần quyết. Từ nay về sau, hắn liền là sư đệ của ngươi. Các ngươi về sau đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể dương danh đấu khí đại lục." Nói xong, Dược lão nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là đi lắc lư Tiêu Viêm đi. Chu Thần ánh mắt lấp lóe một trận, cũng không có quá nhiều để ý. Hắn Chu Thần thế nhưng là chư thiên vạn giới người xuyên Việt. So Tiêu Viêm hách cùng bối cảnh chẳng biết mạnh ra bao nhiêu. Huống chi, có Tiêu Viêm như thế cái sư đệ, cũng không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, về sau thành đoàn vây đánh địch nhân thời điểm, có thể kêu lên vị này tương lai Viêm đế. Một bên Tiểu Y Tiên nhìn xem Chu Thần khóe miệng cười xấu xa, không khỏi móp méo bờ môi, có chút không cam lòng hỏi: "Ta thật không thể bái Dược lão vi sư sao?" Chu Thần lúc này mới nhớ tới Tiểu Y Tiên còn ở bên cạnh, vội vàng ôm chầm Tiểu Y Tiên, nhẹ vỗ về Tiểu Y Tiên có chút hủy khuất khuôn mặt, an ủi: "Đừng suy nghĩ quá nhiều. Đến tương lai ngươi khống chế lại ách nạn độc thể, đồng dạng sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó, luyện dược sư cũng không coi vào đâu." Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nhu nhu dựa vào Chu Thần ngực một hồi lâu. Bỗng nhiên, Tiểu Y Tiên tựa như nhớ tới cái gì, tại Chu Thần ngực vẽ lên vòng vòng nói: "Cái kia Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá Nhã Phi không phải là muốn gặp ngươi một mặt sao? Ngươi có đi hay không?" "Ồ, vị kia Nhã Phi tiểu thư mời, ta liền đi một chuyến." Nói thật, ta cũng rất muốn gặp thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mỹ nhân đây. Chu Thần Hoạt động một chút gân cốt, cũng dự định gặp một lần cái này nguyên tác bên trong danh xưng dụ hoặc đến cực điểm Nhã Phi. Hừ, đại sắc lang, ta muốn cùng đi với ngươi. Tiểu Y Tiên nhìn xem Chu Thần ánh mắt không thích hợp đứng lên. Lập tức ăn dấm nói. Chu Thần không làm sao gật đầu. Ăn dấm nữ nhân phiền toái nhất. Đẩy mở cửa, nhắm lại xuống con mắt. Tại hơi thích ứng dưới có điểm nóng bỏng viết quang về sau. Chu Thần dẫn Tiểu Y Tiên. Hai người nhàn nhã thuận theo đá vụn đường nhỏ. Chậm ung dung giống lấy Tiêu gia đại môn bước đi. Đá vụn nhỏ hai bên đường mới trồng thúy lục liễu cây. Thanh thúy tươi tốt lục sắc. Để hai người tinh thần vì đó rung một cái. Chuyển qua một con đường. Một trận thiếu nữ vui cười âm thanh. Lại là từ mặt khác một đầu đường nhỏ bên trong truyền ra. Bị quấy dày an tĩnh bầu không khí. Chu Thần nhíu mày. Ánh mắt thuận theo thanh âm rời qua. Nhìn qua cái kia nhóm yêu kiều cười đi tới thiếu nữ. Tại mấy vị tú lệ thiếu nữ chen chúc bên trong. Một vị dung mạo vũ mị. Ánh mắt nhưng lại thanh thuần vô cùng thiếu nữ. Đang hé miệng cười yếu ớt. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cái kia cỗ vũ mị phong tình. Làm cho bên người mấy vị ngây ngô thiếu nữ có chút cảm thấy tự ti. Cũng càng thêm lấy làm trung tâm. Lấy lòng đứng lên. Tiêu Mị tỷ tỷ, người cũng nhanh bảy đoạn đấu khí đi. Thật ghê gớm. Theo đà tiến này, chỉ sợ nhiều lắm là chỉ cần thời gian 3 năm. Người liền có thể xưng là một tên chân chính đấu giả đi. Không hổ là trong gia tộc hạt giống cấp bậc nhân vật A. Nghe chung quanh mấy cái gia tộc trong tỉ muội truyền đến từng đợt tiếng khen ngợi. Thiếu nữ trên gương mặt tiếu dung càng là nhiều hơn mấy phần. Lòng hư vinh, đây là rất nhiều nữ hài đều không thể kháng cự dụ hoặc. Cùng ngày ấy thường bên trong mấy người tỉ muội lẫn nhau đàm tiếu. Tiêu Mị ánh mắt bỗng nhiên xuyên thấu qua chung quanh, đứng tại cách đó không xa một nam một nữ phía trên. Thuận theo Tiêu Mị ánh mắt, mấy vị này Tiêu gia thiếu nữ cũng trông thấy Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên hai người. Tiếng cười nói im bặt mà dừng. Hiển nhiên các nàng chưa bao giờ từng thấy hai cái này người xa lạ. Tiêu Mị chằm chằm lên trước mắt khí khái anh hùng hừng hực cẩm bào thiếu niên. Cùng bên cạnh hắn phiêu miểu như tiên thiếu nữ. Đảo tròn mắt, suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới hôm qua gia gia của nàng. Tiêu gia tam trưởng lão nói, Tiêu gia tiếp đãi một vị cao thâm mạt chắc quý khách. Chẳng lẽ chính là người này? Theo gia gia của nàng, Tiêu gia tam trưởng lão lời nói, hai vị này đến tự thế lực thần bí tiên thần các khách nhân. Đến Tiêu gia là vì một viên màu đen cổ pháp chiếc nhẫn, vì trao đổi chiếc nhẫn kia. Hai vị này tài đại khí thô chủ tại chỗ liền đưa Tiêu gia một bộ huyền giai công pháp. Thậm chí còn ngoài định mức đưa Tiêu gia một viên lục phẩm đan dược. Dùng để chữa khỏi tiêu viêm thiên phú tu luyện. Đây là loại nào khổng lồ thế lực? Sợ là xưng bá giả mã đế quốc Vân Lam Tông. Cũng không gì hơn cái này đi. Nếu có thể cùng hai vị này kết một thiện duyên. Nhất là nếu là cùng vị kia công tử Văn Nhã phát sinh chút gì. Tiêu Mị đối với tại mỹ mạo của mình. Cho tới bây giờ đều 10 phần tự tin. Thế là Tiêu Mị chập chờn dáng người, đi đến Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên phụ cận, sóng mắt lưu truyền, chào hỏi nói, Tiểu Tiên sinh thế nhưng là hôm qua giá lâm ta Tiêu phủ quý khách. Ngài nếu là nghĩ du lãm ta Tiêu phủ, tiểu nữ tử Tiêu Mị, nhưng vì ngài dẫn đường, rất hiển nhiên, Chu Thần bên cạnh Tiểu Y Tiên đã bị nàng hoàn toàn không để ý đến. Không có chờ Chu Thần nói chuyện. Một bên Tiểu Y Tiên liền trợn tròn đáng yêu con mắt. Không vui nói, không cần, chúng ta thích yên tĩnh. Nhìn xem tựa như cọp cái giống nhau Tiểu Y Tiên. Tiêu Mị cổ mát lạnh, chính lấy dũng khí chuẩn bị trở về ứng thời điểm. Đột nhiên, Một đạo thanh lãnh thanh âm cách không truyền đến. Hôm qua liền nghe nói Tiêu gia tới quý khách. Huân nhi một mực muốn gặp đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.